có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 12, sở vị đàm phán, cái gọi là đàm phán. Góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng Nam Cung Tiểu Thiện có anh trai. Không ai ngờ tới anh trai của Nam Cung Tiểu Thiện chính là cầu ngươi giết ta đi. Không ai nghĩ đến anh trai Nam Cung Tiểu Thiện chỉ trong vòng 10 ngày. Từ lúc bắt đầu mở dịch vụ đã vọt tới cấp 60. Là thích khách đầu tiên nhận được siêu cấp sủng vật từ phía nhà sản xuất. Không phải tộc trưởng gia tộc, mà là, cầu ngươi giết ta đi. Không phải gia tộc đó chỉ có 5 thành viên, mà quan trọng là, 5 người đó đều là những con người đỉnh cao xứng đáng lọt vào bảng top 10. Vậy nên, khi, làm cú điện thoại, còn đang buồn bực vì đã chém chết Nam Cung Tiểu Thiện 10 lần. Thì anh trai Nam Cung Tiểu Thiện đã tìm tới cửa. Tin tức nhóm Quy gia tộc rách nát, cầu ngươi giết ta đi. Xin chào mọi người, ta là anh trai Nam Cung Tiểu Thiện. Rất vui khi được gặp mọi người. Gai nhím, ngươi chính là thích khách mãn cấp đó hả? Thần tượng của ta bách chiến bách thắng, sư phụ, sao người lại tới đây? Cầu ngươi giết ta đi. Ừ, đồ đệ ngoan. Ngại quá, ta nghe nói có người tên là, làm cú điện thoại, giết 10 lần muội muội yêu quý nhất của ta. Chấm, bách chiến bách thắng, không phải chứ, Nam Cung Tiểu Thiện là muội muội của người sao? Sư phụ, cầu ngươi giết ta đi. Tiểu chiến đồ đệ, Tiểu Thiện là muội muội duy nhất của ta, từ nay về sau nếu ngươi nhìn thấy nàng phải gọi một tiếng sư nương nghe chưa? Cầu ngươi giết ta đi. Ô nhầm, gọi sư cô, bách chiến bách thắng, hãn, cầu ngươi giết ta đi. Rồi rồi, nghe nói là thập bội hoàn trả phải không? Cho nên bạn trẻ, làm cú điện thoại, ngươi đến Hoa Sơn đi, để ta giết 100 lần xem nào. Hà Diệp Phi Vũ, yô yô yô yô miệng đấy. Lông tơ chưa kìa, ngươi là nam hay nữ thế? Cầu ngươi giết ta đi. À, nhân yêu, Hà Diệp Phi Vũ. Xít, có cần phải nói trắng ra như vậy không? Là nam yêu hay là nữ yêu? Cầu ngươi giết ta đi. Bề ngoài là nữ, trên thực tế là nam. Hà Diệp Phi Vũ, thật là ném đá xuống mặt hồ yên ả mà. Đàn ông con trai đầu năm nay sao bỗng dưng biến thành loại tốt bụng đức hạnh thế này cầu ngươi giết ta đi. Ha ha, thứ lỗi, thói quen giả nhân yêu rồi. Long hành thiên hạ, ngươi tới là để khiêu khích, cầu ngươi giết ta đi. Phải, long hành thiên hạ, cần PK không, đơn P hay nhóm P, cầu ngươi giết ta đi. Gia tộc bọn ta chỉ có 5 người, đánh không lại 50 người các ngươi. GT, long hành thiên hạ, được, ta tiếp ngươi, thời gian địa điểm, cầu ngươi giết ta đi. Người ta không cần ngươi tiếp, long hành thiên hạ, vậy ngươi muốn gì, cầu ngươi giết ta đi. Đây là ân oán cá nhân, không liên quan tới lợi ích của gia tộc. Chỉ cần bạn trẻ, làm cú điện thoại, đứng yên cho ta chém đủ 100 phát là được rồi ha ha. Vì sinh vật, mỉm cười, ngươi đâm hắn 100 phát xong để toàn thân hắn lỗ chỗ ả chính ra. Trông rất giống virus HIV nha. Virus cúm, lão sư, làm cú điện thoại, đâu có dạng hình cầu đâu. So sánh chẳng phù hợp chút nào cả. Vì sinh vật, ta cũng đâu phải giáo viên dạy ngữ văn cần phải so sánh thích hợp làm cái quái gì. Ký sinh trùng, bài kiểm tra lần trước, đệ tử chẳng may dùng so sánh không chính xác, vậy mà thầy vẫn trừ điểm em đấy thôi thi thi, vì sinh vật. Ta là thầy giáo, ta muốn trừ thì trừ. Sao hả, có ý kiến gì, ký sinh trùng, không dám ạ, một kiếm một đầu người, lũ ba p vi sinh vật các ngươi. Người ta đã tìm tới cửa rồi. Sao chẳng biết lo lắng gì thế? Vì sinh vật, thì đó, mọi người đều bảo là ân oán cá nhân còn gì. Oan có đầu, nợ có chủ, làm cú điện thoại, xin mời ngươi dâng đầu lên cho hắn chém vài nhát cho xong chuyện đi. Cầu ngươi giết ta đi. Làm cú điện thoại, đâu, sao lại trốn chui trốn nhủi trong xó không chịu xuất đầu lộ diện thế? Làm cú điện thoại, à, vừa rồi đang làm nhiệm vụ, ngươi nói gì, cầu ngươi giết ta đi, tới Hoa Sơn để ta giết 100 lần, làm cú điện thoại, ra thế, được thôi, đợi chút, vì sinh vật, sao bỗng dưng lại ngoan ngoãn thế? Ký sinh trùng, sao lại một chút phản kháng cũng không có? Virus cúm, sao đột nhiên thay đổi nhân cách thế này? Làm cú điện thoại, là ta giết Nam Cung Tiểu Thiện 10 lần đấy thì sao? Ha ha, bản thân cô ta đánh không lại ta nên đi kêu viện binh tới giúp hửm. Khinh thường, cầu ngươi giết ta đi. Làm cú điện thoại, nghe nói ngươi 60 cấp rồi đúng không? Ta đánh không lại ngươi, cho nên ta chẳng thèm làm trò phản kháng nhạt nhẽo này. Một ngày nào đó ta sẽ thập bội hoàn trả ngươi. Ha ha, cầu ngươi giết ta đi. Làm cú điện thoại, virus, ngươi rảnh không? Virus cúm, có. Làm cú điện thoại, vậy cùng ta đi một chuyến tới Hoa Sơn. Virus cúm, giúp ngươi thêm máu à? Làm cú điện thoại, không cần, hắn giết ta xong ngươi giúp ta sống lại. Sau đó lại để cho hắn giết tiếp. Virus cúm, làm cú điện thoại, chứ không lúc ta chết bắt buộc phải hồi thành. Sau lại chạy tới Hoa Sơn. Như vậy phiền toái chết đi được. Cầu ngươi giết ta đi. Ngươi cứ đến Hoa Sơn trước đi đã rồi nói sau. Nhánh cỏ bự, kỳ thực tất cả chuyện này đều là do ta mà ra. Ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi là được rồi. Làm cú điện thoại, bé cỏ, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này. Nhánh cỏ bự, Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, dùng cách, tiểu thụ đã bị cảm động rồi. Biết cách bảo vệ tiểu công rồi nha ha ha. Dùng cách, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ, công nhận, có tiến bộ. Chúng ta cũng đi Hoa Sơn xem kịch vui đi. Cầu ngươi giết ta đi. Ngươi là cộng hành hả? La la băng băng, hắn không phải là cộng hành. Là cỏ, chính xác là, nhánh cỏ bự. Ha ha, cầu ngươi giết ta đi. Vậy chứ ngươi lại là ai nữa thế? La la băng băng, ta là bà xã của nhánh cỏ bự. Là băng giá đó. Ha ha, cầu ngươi giết ta đi. Lộn xộn quá đi, chả hiểu mô tê gì sất. Các ngươi đều tới Hoa Sơn hết đi. Có thù thì báo thù, có oan thì báo oan. Không thù không oan thì đứng yên mà coi náo nhiệt. Chỉ một lát sau, đoàn người từ khắp bốn phương tám hướng đổ xô tới chân núi Hoa Sơn. Hệt như, lũ ruồi hám ăn, quái vật dưới chân núi Hoa Sơn đột nhiên giảm thiểu đáng kể. Có lẽ là sợ tới mức không dám ra. Năm người trong gia tộc cũng chẳng phải uy phong lẫm liệt dàn trận pháp ngũ giác tinh trạng. Ngôi sao năm cánh, gì cho cam, trên thực tế nhìn qua thì thấy đẹp, cơ mà chỉ cần một trưởng cũng phá tan cái hoa bình trận này. Thêm vào đó là năm sủng vật bám theo đang dị thường hưng phấn mà gào to. Hai con sói, hai thú vật, kèm theo một viên kẹo kiu kiu, ở ngay chính giữa. Là một người mang trang phục công chúa đang đứng chen chúc. Nhìn thế nào cũng vẫn thấy giống cô gái chuyện đi vắt sữa bò. Nam Cung Tiểu Thiện, cầu ngươi giết ta đi. Không phải tộc trưởng gia tộc, ta sẽ không chơi đâu. Không phải trưởng lão gia tộc, thật là đáng yêu nha. Không phải trưởng lão gia tộc, đừng đuổi theo ta mà. Không phải trưởng lão gia tộc, bỏ đao xuống thôi. Không phải trưởng lão gia tộc. Tộc trưởng Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Tiểu Thiện, kênh tin tức thông tin hiện tại, cầu ngươi giết ta đi, tôi không phải là anh chàng đẹp trai, ta sẽ không chơi đâu, cũng chẳng phải là mỹ nữ, thật là đáng yêu nha, tôi không phải thiên thần, đừng đuổi theo ta mà, cũng chẳng phải là con kiến, bỏ đao xuống thôi, chúng tôi chỉ là những con người bình thường, cầu ngươi giết ta đi. Tại nhân gian nhận lấy lễ rửa tội của gió mưa, đại loại ám chỉ việc trải qua nhiều khó khăn nhưng vẫn tiếp tục đứng vững. Ta sẽ không chơi đâu. À, tại vùng đất xa xôi kia, thật là đáng yêu nha. Có ước mơ mà chúng tôi không đổi thay. Đừng đuổi theo ta mà. Chúng tôi cưỡi trên đôi cánh hỏa điểu. Bỏ đao xuống thôi, cùng bay lượn, cầu ngươi giết ta đi. Chúng tôi dũng cảm, ta sẽ không chơi đâu. Chúng tôi kiên cường, thật là đáng yêu nha. Chúng tôi có lực lượng đánh quái vô hạn. Đừng đuổi theo ta mà. Chúng tôi quật cường, bỏ đao xuống thôi. Chúng tôi phóng đãng, cầu ngươi giết ta đi. Cho dù vấp ngã chúng tôi cũng sẽ không tuyệt vọng. Ta sẽ không chơi đâu. Không phải là gia tộc. Bỏ đao xuống thôi, gia tộc của chúng ta. Thật là đáng yêu nha. Hy vọng, vĩnh viễn của chúng ta. đừng đuổi theo ta mà. Nơi chúng tôi hướng tới. Thiên đường, kênh tin tức gia tộc rách nát. Long hành thiên hạ, bọn họ đang làm gì đó? Làm cú điện thoại, đang hát hí khúc, Hà Diệp phi vũ, sai, nói đúng ra, phải là, đám người, cực kỳ quái gở, đang diễm cảm ngâm thơ. La la băng băng, ta thấy bọn họ đang hô khẩu hiệu thì đúng hơn. Long hành thiên hạ, ta đây gặp qua nhiều gia tộc, quen biết nhiều lão đại của các công hội, cũng chưa thấy qua có gia tộc nào làm thành khẩu hiệu như vậy. La la băng băng, thiên hạ rộng lớn, vô kỳ bất hữu, không gì không thể, nhánh cỏ bự, bà xã nói có lý. Hà Diệp phi vũ, run rẩy, chẳng lẽ là khẩu hiệu thật sao? Kênh tin tức thông tin hiện tại, cầu ngươi giết ta đi. Ha ha, hô xong rồi, mọi người vất vả, đừng đuổi theo ta mà. Ừ, rất có khí thế, bỏ đao xuống thôi, đúng vậy, Nam Cung Tiểu Thiện. Không công bằng, ta cũng muốn hô khẩu hiệu. Nam Cung Tiểu Thiện, Nam Cung Thế Gia, Thư Bá Thiên Hạ, kênh tin tức gia tộc rách nát. Nhánh cỏ bự, vì sao là thư, la la băng băng, ông xã ngốc, gia tộc các nàng đều là nữ. Đương nhiên là thư rồi. Nhánh cỏ bự, nghe chẳng hay gì cả. Thà rằng nói Phượng Bá Thiên Hạ còn hay hơn. La la băng băng, ngốc ạ, Phượng cũng là giống được. Nhánh cỏ bự. Hà Diệp phi vũ, Phượng Bá Thiên Hạ, la la băng băng, Hà Diệp phi vũ, ngươi xem đi, la la băng băng, Hà Diệp phi vũ, ngoan, sờ sờ, mỉm cười, chấm, nhánh cỏ bự, các ngươi đang nói về cái gì thế? Dung cách cách, bí mật của con gái nha. Dung cách cách, băng băng, ngươi đọc xong rồi lại kêu ta nữa nha. Ta có rất nhiều đấy sờ sờ. La la băng băng, nhánh cỏ bự. Không thể để thua khí thế bọn họ được. Chúng ta cũng hô khẩu hiệu đi. Long hành thiên hạ, được, ta đếm 123. Mọi người gõ chữ xong xuôi đi đã. Vi sinh vật, vậy khẩu hiệu của chúng ta là gì đây? Ký sinh trùng, cùng hỏi coi, chấm chấm, la la băng băng, thu nhặt rách nát, vi sinh vật, à thu nhặt rách nát. Long hành thiên hạ, 1, 2, 3, kênh tin tức thông tin hiện tại. Long hành thiên hạ, thu rách nát lạp, vi sinh vật, thu nhặt rách nát, la la băng băng, thu nhặt rách nát, nhánh cỏ bự, thu nhặt rách nát, bách chiến bách thắng, thu nhặt rách nát, Nam Cung Tiểu Thiện, rốt cục các người muốn rách nát gì hả? Ta đây có rất nhiều, để ta bán cho các ngươi. Cánh bướm này, răng chó này, cánh hoa nhỏ nữa này, vân vân và vân vân, bán xỉ cho các ngươi luôn nha, cầu ngươi giết ta đi. Muội muội ngốc, người ta đang hô khẩu hiệu. Nam Cung Tiểu Thiện, a, ra vậy, khẩu hiệu, đáng yêu quá đi, không phải, kênh tin tức gia tộc, thật là đáng yêu nha. Lão đại, khẩu hiệu của người ta thật là khí thế quá đi. Bỏ đao xuống thôi, ta nhận thấy khẩu hiệu của chúng ta quá dài. Nói xong thì mất thời gian, lại chẳng có lực rung động. Tới mọi người, đừng đuổi theo ta mà, người ta là tức thời. Kỹ năng niệm chú của chúng ta lại quá dài dễ bị cắt ngang. Ta sẽ không chơi đâu. Đúng thế, lão đại, sửa khẩu hiệu đi, cầu ngươi giết ta đi. Ừ, lúc nào trở về chúng ta lại thảo luận sau. Ha ha, kênh tin tức thông tin hiện tại. Nam Cung Tiểu Thiện, ha ha, đã lâu không gặp gia tộc rách nát các ngươi nha. Bách chiến bách thắng, chào sư cô ạ. Nam Cung Tiểu Thiện, a, ngươi là Tiểu Chiến sao? Là quan môn đệ tử cưng của anh ta phải không? Nam Cung Tiểu Thiện, ca, sao ngươi giấu bảo bối đồ đệ không cho chúng ta gặp hắn vậy? Cầu ngươi giết ta đi. Ừ, xấu hổ ing. Bách chiến bách thắng, sư phụ, la la băng băng, la la băng băng, không phải ngươi nói muốn giết người sao? Sao giờ lại đã lái qua chủ đề khởi gia lập nghiệp vậy? Nhánh cỏ bự, bà xã nói rất đúng. Không phải ngươi muốn giết, làm cú điện thoại, sao, ngươi tới giết ta là được rồi. Vốn chuyện này là do ta mà ra. Nam Cung Tiểu Thiện, cái gì mà giết người chứ? Hiện tại ta không muốn giết ai cả. Cái hôm giết nhánh cỏ bự chẳng qua là hứng khởi nhất thời mà thôi. Ha ha, nhánh cỏ bự, hứng khởi nhất thời là đi giết người bừa bãi. Nam Cung Tiểu Thiện, đương nhiên rồi, giết người cũng cần phải có kích tình nha. chứ không chẳng bằng ta đi giết con kiến còn hơn. Long hành thiên hạ, vậy rốt cuộc kêu chúng ta tới làm gì? Bang chiến hay vẫn là đơn bê đây? Quyết định nhanh lên, ta còn đang bận. Nam Cung Tiểu Thiện, ai nha, ngươi sao cả ngày chỉ nghĩ tới đánh đánh giết giết thế? Không đánh không được sao? Làm cú điện thoại, không phải là các ngươi muốn đánh nhau sao? Cầu ngươi giết ta đi. À hát ha ha, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Ha ha, trêu bạn trẻ, Long hành thiên hạ, tí mà, bộ dạng tức giận của hắn thực đáng yêu nha. Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, dùng cách cách, hành động này của hắn được gọi là gì? Dùng cách cách, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ, trêu ghẹo, Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, dùng cách cách, âu, trêu ghẹo công khai, phu phu phu, Long hành thiên hạ, ngươi có giỏi nói lại lần nữa ta xem, cầu ngươi giết ta đi, ta nói ngươi thực đáng yêu. Long hành thiên hạ, giận, vậy nên, Long hành thiên hạ, sau khi hôn mê liền một bên sư tâm kiếm, lion heart, một bên vẫn tinh kiếm, meteor, từng nhát kiếm liên tục chém xuống cầu ngươi giết ta đi cho tới lúc hắn ngã xuống. Cầu ngươi giết ta đi, ngươi giết ta làm gì? Long hành thiên hạ, ha ha ta nhận ra rằng bộ dáng ngươi chết thẳng cẳng thực là dễ thương nha. Long hành thiên hạ, hơn nữa, là ngươi cầu ta giết ngươi mà. Cầu ngươi giết ta đi. Ta cầu ngươi khi nào? Long hành thiên hạ, tên ngươi không phải viết lù lù đấy sao? Cầu ngươi giết ta đi. 5555. Khi dễ ta 5555. Tiểu Thiện muội muội ngươi thất thần làm chi? Mau giúp ta hồi sinh. Nam Cung Tiểu Thiện, nguyên tắc của ta là cứu một lần giết một lần. Hiện giờ ta không muốn giết người. Thế nên ngươi đành chết trước đã vậy. Cầu ngươi giết ta đi. Ta còn muốn làm bà mối cho ngươi mà. Nam Cung Tiểu Thiện, suýt quên mất. Vì thế, Nam Cung Tiểu Thiện tiến hành thuật hồi sinh vô cùng hoa lệ cho cầu ngươi giết ta đi. Sau đó, Nam Cung Tiểu Thiện bắn ra quang đạn. Bách chiến bách thắng bị giết trong nháy mắt. Bách chiến bách thắng, sư cô, cầu ngươi giết ta đi. Xít, dám đụng đến đồ đệ của ta. Chấm, Nam Cung Tiểu Thiện, ha ha, đau lòng sao, ta đã nói ta không muốn cứu ngươi, ngươi lại nhất định đòi sống, không còn cách nào cả, cầu ngươi giết ta đi, hừ, cứ nhớ lấy, cầu ngươi giết ta đi, lóc ca lóc cóc chạy tới nâng, bách chiến bách thắng, dậy, nói, tiểu chiến, có đau không vậy, bách chiến bách thắng, không đau, vì sư phụ, dù chết cũng không luyến tiếc. Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, dùng cách cách, ta không hề nghĩ oai oai đâu. Ta thật sự không hề nghĩ tới mà. Dùng cách cách, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ, đúng vậy, là bọn hắn bức chúng ta y nha. Thầy trò, tình yêu vĩ đại, Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, dùng cách cách, nhưng mà phải công nhận lão đại vừa rồi thật là dũng mãnh nha ha ha. Đáng tiếc phu nhân tộc trưởng không có ở đây. Không thấy được ông chồng của mình bị kẻ khác đùa giỡn. Dùng cách cách, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ, may mắn là không có ở đây. Ha ha, nếu không đánh ghen lên thì chết dở. Làm cú điện thoại, ta nói, rốt cục các ngươi kêu chúng ta tới đây để làm gì? Nam Cung Tiểu Thiện, ca, ngươi nói đi, cầu ngươi giết ta đi. Hửm, chuyện này. Làm cú điện thoại, ngươi có vợ chưa? Làm cú điện thoại, cầu ngươi giết ta đi. Thật ra hôm nay ta muốn tới làm mối. Tiểu Thiện nhà ta cũng coi như là khuê nữ. Mong muốn hai người kết hợp thành một đôi. Làm cú điện thoại, muốn tổ chức trò đùa cấp quốc tế à, vi sinh vật. Mỉm cười, đây cũng có thể tạm coi là trò đùa cấp vũ trụ. Virus cúm, làm gì mà nói khủng bố vậy? Ngươi không sợ làm nổ tung hệ mặt trời à, cầu ngươi giết ta đi. Ha ha, mặt trời xa quá không với tới. Cầu ngươi giết ta đi. Ta nói thật, không phải nói giỡn, làm cú điện thoại, Nam Cung Tiểu Thiện, Nam Cung Tiểu Thiện, Tiểu Điện ca ca ngươi đừng kích động. Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên thôi mà. Nam Cung Tiểu Thiện, hay là để em ngơ ngơ chạy tới cho anh giết 10 lần nhá. Nam Cung Tiểu Thiện, nếu anh thích, về sau ngày nào cũng có thể giết em nha. Kênh tin tức gia tộc, Long hành thiên hạ, ha ha ha ha. thì ra là số đào hoa của tiểu điện đến. Thảo nào đêm qua ta gặp ác mộng, làm cú điện thoại, phắn đi, Hà Diệp Phi Vũ, ha ha, có gì mà phải xấu hổ, nhà gái người ta ra mặt dày như vậy rồi, ngươi cũng đáp ứng đi thôi. Nhánh cỏ bự, đúng vậy, dù sao ngươi cũng không có vợ mà. Ha ha, làm cú điện thoại, la la băng băng, ừ ta thấy Nam Cung Tiểu Thiện cũng rất cá tính, nha, làm cú điện thoại, hai người các ngươi định chồng tung vợ hứng chắc, bé cỏ ngươi muốn ta lấy vợ sao? Nhánh cỏ bự, dù sao ngươi cũng chỉ có một mình, tìm một người nữa cùng chơi không phải càng tốt hay sao? Làm cú điện thoại, được lắm, ta đưa bà xã tới cho các ngươi làm quen. Nhánh cỏ bự, sốc, ngươi có vợ rồi, làm cú điện thoại, ha ha, có gì lạ đâu, ngươi như thế mà còn kiếm được một bà xã huống chi là ta. Chấm, làm cú điện thoại, lão Long, ta gọi bà xã của ta tới gia nhập gia tộc chúng ta được chứ? Long hành thiên hạ, ha ha, hoan nghênh, Hà Diệp Phi Vũ, nhiệt liệt hoan nghênh. Một lúc sau, một nữ chiến sĩ cùng với một thân trang bị cực phẩm xuất hiện trước mắt mọi người. Xin chào mọi người, ta là bà xã của, làm cú điện thoại, ta tên là, chờ cho hôn mê, xin được chỉ giáo, PK, Player Killer hoặc Player Killing, áp dụng với game online. Trong đó đơn P là Player vs. Player, còn nhóm P là dạng thức đấu theo nhóm, cách chương.